Cuộc hôn nhân lầm lỗi. Chương 84. Sự yêu thích của con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nói thật à, bà nuôi thật sự ở bên cạnh con như mẹ bảo sao? Ngay lập tức, hai mắt thằng bé phát sáng rực rỡ như đèn pha ô tô. Trên khuôn mặt viết rõ hai chữ hào hứng khi đứng trước câu hỏi được mẹ đặt ra. Nếu đây là sự thật thì nó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ lâu đứa nhỏ đã coi Trịnh Hy Ngôn thành cha mình rồi. Giờ nếu đối phương tới bên cạnh nó mãi mãi không rời thì càng thêm tốt đẹp. Có cha nuôi thì mẹ cậu bé hạnh phúc hơn. Chẳng cần cứ cả ngày chìm trong buồn tủi nữa. Dù đứa nhỏ chỉ mới hơn 6 tuổi nhưng vẫn hoàn toàn nhận thức được những gì diễn ra xung quanh mình. Nhất là tâm trạng mẹ ra sao. Khi nó bắt đầu đi học, thỉnh thoảng thằng bé sẽ bắt gặp cảnh tượng mẹ mình thẫn thờ ngồi một góc. Ngẩn ngơ dường như đang suy nghĩ hoặc đã có thứ gì khiến mẹ buồn. Và cậu bé phải gọi Trịnh Hy Ngôn tới mới thay đổi được. Từng nghe loáng thoáng từ cha nuôi, mẹ từng gặp phải rất nhiều chuyện buồn khó quên. Thằng bé luôn hy vọng được nhìn thấy mẹ mình vui vẻ. Nên từ lúc hiểu được xương xương mọi chuyện thì vẫn luôn cố gắng hết sức mình để tránh làm mẹ lo lắng cho mình. Giờ có chú Trịnh hay còn gọi là ba nuôi ở cạnh chắc chắn mẹ nhất định giảm bớt áp lực lẫn những khó khăn. Ngoài ra, nó cũng vô cùng thích đối phương. Về nguyên nhân vì sao thằng bé gọi Trịnh Hy Ngôn là cha nuôi phải kể đến mấy năm trước. Khi ở trường đứa trẻ xảy ra một vài xích mích cùng với bạn học. Ai nấy đều mỉa mai, trêu chọc nó là đứa trẻ không có cha, bị vứt bỏ chẳng chút thương tiếc. Thằng bé nghe quá nhiều lần nhưng chưa từng hé nửa lời kể với Đỗ Nhược Vi vì tránh khiến mẹ càng thêm lo lắng. Trịnh Hy Ngôn từng nói rằng, cha thằng bé là lý do biến Đỗ Nhược Vi thành bộ dạng ngày hôm nay, đứa trẻ hiểu chuyện đành tự mình chịu ấm ức. Tuy nhiên, càng im lặng bạn bè càng thêm quá đáng. Dám kéo cả mẹ nó vào, làm đứa trẻ tức giận, ra tay với bạn học đánh người bị thương. Chẳng ai có quyền được nói xấu mẹ. Thời điểm lúc ấy, đứa trẻ mặt mày cau có. Thậm chí nếu chẳng nhờ cô giáo can thiệp thì mọi chuyện đảm bảo càng thêm nghiêm trọng. Ngay sau đó, phụ huynh bị gọi đến. Trịnh Hy Ngôn cùng Đỗ Nhược Vi hốt hoảng chạy tới. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, về đến nhà. Cô nàng nghiêm nghị gặng hỏi, con à, mẹ đã dạy bao nhiêu lần rồi? Tại sao con vẫn còn ra tay đánh bạn thế? Mau nói cho mẹ biết nguyên nhân. Đỗ Nhược Vi vô cùng sốt sắng. Con trai cô vô cùng ngoan ngoãn. Chắc hẳn phải có lý do nào đó mới khiến cậu nhóc tức giận. Mẹ, các cậu ấy suốt ngày trêu con là đứa trẻ không có ba. Con bỏ qua nhiều lần rồi nhưng mấy đứa cứ kéo cả mẹ vào con mới chẳng nhịn được. Thanh âm ấm ức vang lên cùng đôi mắt đỏ bừng dường như sắp khóc tới nơi. Buồn không? Đương nhiên là buồn chứ. Ở độ tuổi này của cậu nhóc đáng lý ra phải được hưởng thụ tình yêu trọn vẹn đến từ gia đình hoàn chỉnh. Thế nhưng cuối cùng rơi vào tình cảnh này, thằng bé từng rất nhiều lần ghen tị với bạn bè cùng trang lứa. Cũng mong rằng bản thân giống như họ, có được một người cha. Tuy nhiên sợ Đỗ Nhược Vi nghĩ ngợi lung tung nên mới im lặng. Đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Từng lời nói thời điểm bấy giờ chẳng khác nào trực tiếp cứa vào trái tim Đỗ Nhược Vi. Cô vừa đau lòng vừa xót xa ôm lấy con trai, liên tục tự oán trách bản thân hại thằng bé thành ra như thế này. Đương nhiên cô rất muốn cho con mình một gia đình hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Quách Thừa Nhân quá mức độc ác, người con gái đặc biệt sợ hãi khi đứng trước hắn ta. Nhiều lúc lần nữa đẩy thằng bé vào tình cảnh giống An An. Lúc đó, Trịnh Hy Ngôn mở miệng. Nhược Vi, nếu em đồng ý, hãy để thằng bé gọi anh là ba đi. Anh trở thành cha nuôi cho con trai em được chứ? Như thế là tốt nhất, vẹn cả đôi đường, anh đưa ra lời đề nghị, dù sao Trịnh Hy Ngôn và đứa trẻ đã thân thiết đến mức khăng khít rồi. Đỗ Nhược Vi dù cảm thấy hơi khó xử nhưng khi chứng kiến đôi mắt long lanh của con trai dán chặt lên người mình, cô chả tài nào từ chối được, đành gật đầu đồng ý. Thế là từ đó, Trịnh Hy Ngôn trở thành ba nuôi con trai cô, và đứa trẻ cực kỳ vui vẻ, lúc nào cũng nhờ anh đưa đi học rồi khoe với bạn bè. Vậy nên chẳng còn ai trêu chọc nó không có ba nữa. Kéo dài tới tận bây giờ, trong lòng cậu bé luôn mong ngóng một điều rằng Trịnh Hy Ngôn một ngày nào đó sẽ trở thành chồng mẹ. Người cha danh chính ngôn thuận, mẹ nó khổ cực quá rồi, cần một bờ vai nương tựa vào, và Trịnh Hy Ngôn là người phù hợp nhất. Nhưng tự nhiên một ngày xuất hiện bên cạnh một chú nào đó tự nhận là cha thằng bé làm nó khó hiểu. Con tưởng giữa mẹ và ba nuôi hết hy vọng rồi chứ. Đỗ Nhược Vi nhướng mày, cô đưa tay đỡ trán, qua đôi mắt hiện rõ hai từ phiền não, thở dài một tiếng, con thật sự thích ba nuôi đến vậy sao? Thích lắm à, ngoài mẹ ra thì ba nuôi tốt với con nhất. Hơn nữa ba cũng khiến mẹ hạnh phúc nên con càng thích hơn. Nếu hai người ở bên nhau thì quá tốt rồi, thiếu chút nữa là đứa trẻ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Phải nói là cực kỳ thích luôn ấy. Đỗ Nhược Vi chẳng muốn bẻ gãy niềm vui của thằng bé. Tuy nhiên hiện tại cô còn hoang mang tột cùng. Chỉ khẽ cất giọng, đây chỉ là ví dụ thôi. Thật ra mẹ đang suy xét, nếu như con thích ba nuôi như vậy thì để mẹ nghĩ kỹ hơn nữa. Tiếp đó, cô nàng vươn tay xoa đầu con trai, dỗ thằng bé ăn xong uống thuốc để bệnh tình khỏi hoàn toàn. Hôm xuất viện, Trịnh Hy Ngôn đến cực kỳ sớm, hỗ trợ Đỗ Nhược Vi một số công việc. Cô nàng có thấy loáng thoáng hình bóng Quách Thừa Nhân, nhưng hắn ta chỉ dám đứng từ xa quan sát đúng như những gì bản thân từng nói, cách xa Đỗ Nhược Vi. Hắn thật sự vô cùng muốn thay thế vị trí Trịnh Hy Ngôn đang đứng hiện tại. Tuy nhiên, đó mãi mãi chỉ là ước vọng viển vông, và những ngày sau đó, Quách Thừa Nhân cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Nhược Vi. Hắn thỉnh thoảng có tới nhưng chỉ âm thầm nhìn cô mà tránh để đối phương phát hiện. Mà Đỗ Nhược Vi nào còn tâm trạng để ý. Cô đang đau đầu về lời cầu hôn của Trịnh Hy Ngôn nên chả để tâm tới những chuyện diễn ra xung quanh mình. Cô vô cùng khó xử, phân vân đến mức mất ngủ, luôn cảm thấy bản thân không xứng khi đứng bên cạnh Trịnh Hy Ngôn. Dẫu vậy, con trai Đỗ Nhược Vi thích anh đến mức ai nấy đều nhận ra được. Cô nàng chả nỡ làm đứa trẻ thất vọng. Hơn nữa, niềm khao khát tình yêu thương gia đình từ đứa nhỏ rất lớn. Mà Đỗ Nhược Vi chẳng bao giờ muốn để con trai gặp phải tình cảnh giống hệt mình năm xưa. Khoảng một tuần, Đỗ Nhược Vi đã phần nào đó đưa ra quyết định. Quách Thừa Nhân đúng như thỏa thuận ban đầu, cam tâm chấp nhận ký đơn ly hôn. Hai người triệt để cắt đứt quan hệ. Đỗ Nhược Vi thoải mái hơn một phần nào đó. Đợi đến lúc thích hợp, cô tìm tới Trịnh Hy Ngôn, đứng trước mặt anh, dứt khoát hỏi, Trịnh Hy Ngôn, nếu như em đồng ý kết hôn cùng anh thì liệu anh sẽ làm đúng với những gì bản thân hứa lần trước chứ? Cách chương.